1329, đạo yêu ô dương. Nhìn xem thân hình đã kịch liệt bành trướng Khương Vân, cảm thụ được chính mình vô pháp động đậy thân thể, thổ môn tổng bốn người sắc mặt không khỏi cùng nhau đại biến. Cho đến lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, lúc trước nghịch chuyển thời gian nhìn thấy hỏa thiên dạ tử vong trong quá trình, Khương Vân loại trừ có được một cái cường đại hỏa yêu bên ngoài, còn có một loại để cho người ta thân thể vô pháp động đậy cổ quái năng lực. Mặc dù bọn hắn đã minh bạch, loại năng lực này tất nhiên là đến từ Khương Vân trong tay kia đang lấy tốc độ cực nhanh thiêu đốt ngón tay cái bất chắc hương, nhưng là mặc cho bằng bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể để cho mình thân thể động đậy mảy may. Bởi vì cái này hương chỗ phóng thích ra mùi thơm, khóa lại bọn hắn hồn tỏa hồn hương, từ khi Khương Vân năm đó theo quỷ lệ trong tay cướp được về sau, mặc dù vận dụng nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều là sử dụng một điểm nhỏ tiểu tranh thủ thời gian dập tắt. Dù sao này hương thực sự quá mức chân quý, uy lực cũng là cực lớn, dùng một điểm liền ít đi một chút. Dù vậy, còn dư lại hương cũng đã không nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng những đốt lên tỏa hồn hương, mà lại không chút nào keo kiệt để này hương nhanh chóng thiêu đốt, phóng xuất ra đại lượng hương khí, một mực khóa lại thổ môn tổng bốn người hồn vì cái gì, chính là muốn thông qua chính mình tự bạo, trọng thương bọn hắn. Đây cũng là Khương Vân sau cùng thủ đoạn, như là đã trốn không thoát, vậy liền mọi người cùng nhau đồng quy vu tận, dù là chính mình tự bạo vô pháp giết chết bọn hắn, nhưng là chí ít sẽ cho bọn hắn tạo thành nhất định đả kích, cũng làm cho bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình trọng yếu nhất là tự bạo về sau, bọn hắn không chết cũng sẽ khẳng định mau chóng rời đi, từ đó không thể nhận ra cảm giác đến kiếp không chi đỉnh tồn tại. Thổ môn tổng bốn người sắc mặt đã tại cự đại hoảng sợ phía dưới trở nên vô cùng yếu ớt, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân, trong hai mắt càng là tràn đầy huyết sắc. Bọn hắn vô luận như thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới, tại chính mình bốn người đồng thời xuất thủ tình huống dưới, lại còn hội sẽ rơi vào bây giờ kết cục này. Cố nhiên tự bạo về sau Khương Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bọn hắn bốn người cũng sẽ trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Mà lại Khương Vân trên người sở hữu đồ tốt, cũng sẽ theo Khương Vân tự bạo mà biến mất không còn tăm tích. Giờ khắc này, bọn hắn QNZ rốt cục ý thức được chính mình bốn người đích thật là coi thường Khương Vân. Thế nhưng là, hiện tại đã biết rõ những này, tựa hồ thôi. Bây giờ bọn hắn cái gì đều không làm được, thậm chí liền linh khí, đạo lực tất cả đều vô pháp thi triển. Bọn hắn có khả năng làm, liền là chờ đợi Khương Vân tự bạo, đồng thời hy vọng nở dê nhục thân của mình cùng linh hồn, có thể tại Khương Vân tự bạo phía dưới, tận khả năng thiếu bị chút ít tổn thương. Tiểu tại bốn phía người đều đã cảm thấy lúc tuyệt vọng, bốn người sắc mặt đột nhiên lần nữa biến đổi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được, bốn phía nhiệt độ đột nhiên cấp tốc lên cao. Một cỗ cường đại cực nóng khí tức bao trùm tại bọn hắn bốn phía, thậm chí còn có một cái mang theo giọng nghi ngờ vang lên, đây là có chuyện gì? Một cái vạn trượng lớn nhỏ hòa điểu xa xa lơ lửng tại giới phùng bên trong, nhìn xem trước mặt một màn quỷ dị này, không nhịn được khiếp sợ mở miệng lên tiếng. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thổ môn tông bốn người, thế nhưng là nàng thực sự khó có thể tin tưởng mình con mắt nhìn thấy hình tượng. Bốn vị này thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả, lại bị một cái tuổi trẻ nam tử bức cho đến thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết hoàn cảnh. Cùng nay đồng thời, hỏa điểu cánh phía trên, một lão giả đã kích động quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, đại nhân, cái kia chính là Khương đại nhân, liền là Khương đại nhân, cầu ngài nhanh lên mau cứu hắn, mau cứu hắn. Nhìn thấy cái này hỏa điểu xuất hiện, không chỉ là thổ môn tổng bốn người khẽ giật mình về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, tiêu liền đã ở vào tự bạo biên giới Khương Vân, trên mặt cũng là nao nao, trong miệng càng là theo bản năng phun ra hai cái mơ hồ chữ, ô. Dương. Đạo yêu ô dương trước mắt cái này vạn trượng lớn nhỏ hòa điểu, Khương Vân đã từng thấy qua, kia là tại thanh trọc hoang giới bên trong, thuộc về hạ ra một mảnh phong yêu đạo giản bên trong, nhìn thấy qua kia phiến phong yêu đạo giản bên trong, có 5 cái đạo yêu chi linh, trong đó có một cái, chính là đạo yêu ô dương chi linh Khương Vân QNZ có may mắn được gặp kia 5 cái đạo yêu chi linh hóa thành bản tướng, lại thêm trong cơ thể hắn hỏa chi động thiên, liền là tại ô dương trợ giúp dưới thai. Ngén mà ra, sở dĩ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này hỏa điểu thân phận. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, cái này hỏa điểu cũng không phải là đạo yêu chi linh, mà là chân chính đạo yêu. Ô Dương cứ việc Khương Vân nói ra thanh âm rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng là Ô Dương lại là nghe được rõ ràng, cũng làm cho trong nội tâm nàng nghi hoặc càng sâu, bởi vì đối với Khương Vân, trong lòng của nàng đồng dạng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, thậm chí, tại Khương Vân trên thân, nàng còn cảm thấy thuộc về mình khí tức. Cái này khiến nàng nhớ tới tại đến dược đạo thiên trước đó, chính mình cùng Kim Qua nói lời, chính mình cảm giác lần này giống như gặp được một người quen. Khương Vân nương theo lấy trong miệng đồng dạng phun ra hai chữ này, Ô Dương cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên một lần nữa hóa thành hồng y hẻ mỹ phụ, ánh mắt sáng rực nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi không cần tự bạo, có ta ở đây, bất kỳ người nào QNZ không gây thương tổn được ngươi Ô Dương há có thể nhìn không ra, bây giờ. Khương Vân sẽ tự bạo, chỉ là cho dù lấy nàng thực lực, QNZ không có khả năng ngăn cản Khương Vân tự bạo. Có thể cứu Khương Vân, chỉ có Khương Vân chính mình. Địa linh tử cũng là vội vàng nói, Khương đại nhân, ngươi tỉnh tao à, vị đại nhân này khẳng định hội sẽ cứu ngươi. Địa tinh hà đồng dạng hô to lên tiếng nói, Khương Vân, không nên vọng động, Ô Dương đại nhân là đạo yêu, những này tôm tép nhại nhép không thể nào là nàng đối thủ ba yêu xuất hiện cùng bọn hắn lời nói, để Khương Vân đặt quyết tâm, không nhịn được lại dao động. Có thể sống sót, hắn đương nhiên QNZ không nguyện ý chết. Huống chi, Ô Dương đối với hắn có đại ân, địa linh tử cùng địa tinh hà cũng là hắn bằng hữu, hắn tin tưởng bọn họ sẽ không lừa gạt mình. Tốt bởi vậy, tối hậu quan đầu, Khương Vân kia bành trướng thân hình rốt cục lần nữa khôi phục bình thường, thân hình lóe lên, thoát ly bốn người vòng vây, xuất hiện ở Ô Dương bên người. Cũng liền tại lúc này, trong tay hắn tỏa hồn hương rốt cục triệt để đốt hết thổ môn tòng bốn người thân hình lập tức khôi phục bình thường, từng cái đồng dạng thân hình tranh gấp, đem Ô Dương bọn bốn người bao vây lại. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn lại vẫn gắt gao nhìn chăm chú lên Khương Vân. Bọn hắn tu đạo vô số năm, vừa mới nguy hiểm như vậy tình huống vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được. Mặc dù sống sót sau tai nạn, nhưng lại cũng làm cho bọn hắn hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể thả đi Khương Vân còn như Âu Dương. Mặc dù rõ ràng là cùng Khương Vân đứng ở một bên, nhưng là bốn người bọn họ cũng không phải không có lực đánh một trận Khương đại nhân. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem thân thể lung la lung lay, gần như đều đứng không vững Khương Vân, địa linh tử vội vàng đưa tay một cái đỡ hắn. Mà Khương Vân khoát tay áo, có lòng muốn nói thứ gì, nhưng lại liền nói chuyện khí lực đều không có, chỉ có thể từ trong ngực móc ra một cái đan dược nuốt xuống. Lúc này Khương Vân đã suy yếu đến cực hạn, đổi thành những người khác chỉ sợ đều đã sớm lâm vào hôn mê, thậm chí đã chết mất, hắn hoàn toàn là nương tựa theo ý chí kiên cường, mạnh mẽ duy trì đến hiện tại. Hiện tại mặc dù tạm thời thu được an toàn, nhưng là cường địch vần quanh, hắn QNZ vẫn như cũ không dám để cho chính mình thật triệt để buông lỏng, sở dĩ tiếp tục cắn răng kiên trì. Địa tinh hà lại là đối lấy Khương Vân giơ ngón tay cái lên nói, Khương lão đệ, dùng thiên hữu cảnh thực lực, vờ ơ y ma làm cho ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lao nhắm mắt chờ chết, lao tử tiểu một chữ, phục nghe được địa tinh hà câu nói này, Ô Dương cùng thổ môn tổng bốn người trái tim không nhịn được cùng nhau trùng điệp nhảy một cái, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Khương Vân cũng chỉ là thiên hữu cảnh thực lực. Nhất là Lam Ý Diệp Mỹ Phụ, càng là trợn mắt hốt mồm. Chính mình lại bị một cái thiên phù hộ cảnh tu sĩ cho sinh sinh hủy đi nhục thân. Hơn nữa còn bị dọa đến liền đối phương bên cạnh cũng không dám tới gần. Mặc dù bọn hắn rất muốn cho rằng địa tinh hà là no ý dối, nhưng là nhớ tới mới vừa cùng Khương Vân giao thủ, bọn hắn lại biết, địa tinh hà nói lời nói thật, cái này Khương Vân, thật chỉ là thiên hữu cảnh tu vi. Ô Dương cũng là nhìn thật sâu một chút Khương Vân, trong lòng có nồng đậm nghi hoặc. Mặc dù nàng rất muốn biết rõ Khương Vân trên thân vì sao lại có khí tức của mình, nhưng là cũng biết lúc này không phải hỏi vấn đề thời điểm, sở dĩ một chút về sau, nàng liền thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía vây lại chính mình thổ môn tòng bốn người, lạnh lùng nói, các ngươi bốn cái, là muốn đánh với ta một trận sao?